Đương nhiên sẽ không. Phó Ngôn Chi, người cùng ta nói, tương lai Đường thị gặp phải vấn đề, ta có thể giúp người đánh hắn. Cách Trương.